Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 132, Ôn lão sư rất đặc biệt với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì ấp thầm cười trong lòng nhưng trên mặt lại không để lộ chút dấu vết nào. Không có kế hoạch gì cả. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Một thời gian, Ôn Thời nhìn anh, hơi nheo mắt, rõ ràng không tin lời anh nói. Giang Trì ấp nhếch môi cười, nói thẳng, hôm nay em gặp anh Minh phải không? Anh ấy nói gì với em? Nhắc đến Lư Minh, Ôn Thời nhếch miệng, còn nói được gì nữa? Sợ chết đi được, không dám gặp anh, nhờ tôi nói giúp để anh tha thứ thôi. Anh ấy thật sự không đến gặp anh à? Giang Trì ấp không trả lời, mà chuyển sang hỏi, rồi sao, chỉ nói mỗi chuyện đó thôi à? Ôn Thời cắn nhẹ đũa, nhìn anh, cố tỏ ra bình thản, còn nói anh muốn lui về hậu trường nữa. Nói xong, cô khẽ ngẩng đầu lên để quan sát phản ứng của anh. Trước đây đúng là có ý định này, thế bây giờ thì sao? Không đợi anh nói hết câu, Ôn Thời lập tức sốt sắng truy hỏi. Bây giờ, Giang Trì ấp cố tình ngừng lại một chút, nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, cuối cùng không nhịn được bật cười. Bây giờ có lẽ sẽ giảm bớt khối lượng công việc, nhưng chắc không hoàn toàn lui về hậu trường. Ôn Thời nhận ra mình tỏ ra quá quan tâm, liền lập tức cúi đầu, xúc một miếng cơm. Ồ, nghỉ ngơi chút cũng tốt. Sao em không hỏi anh lý do nhỉ? Giang Trì ấp nói với giọng điệu đầy vui vẻ. Ôn Thời lại ngước lên, đôi mắt sáng ngời nhìn anh. Vì sao thế? Bởi vì Ôn lão sư. Ôn Thời kinh ngạc đến mức đờ người, đũa trong tay suýt rơi xuống đất. Ôn lão sư với niềm đam mê diễn xuất của mình đã giúp anh tìm lại chút cảm giác ban đầu khi mới vào nghề. Giang Trì ấp nói hết câu. Cái kiểu nói chuyện nửa vời này thật khiến người khác hồi hộp. Ôn Thời lớn tiếng, tim cô vẫn đang đập thình thịch, suýt thì sợ chết đi được. Còn tưởng rằng sức hấp dẫn của mình đã đạt đến mức độ đó rồi. Giang Trì ấp nghĩ thầm, cô đúng là tự xem thường bản thân quá mức. Anh tiếp tục nói, đặc biệt là khi diễn chung với Ôn lão sư, anh lại có cảm giác hưng phấn như ngày đầu diễn xuất. Anh thật sự phải cảm ơn em. Thật ra cũng không có gì đâu. Ôn Thời nghe anh nói mà có chút ngượng ngùng. Tuy trên mặt vẫn giữ được biểu cảm bình thường nhưng đôi tay cầm đũa không tự chủ được mà chọc vào bát cơm. Giang Trì ấp vốn không chỉ muốn khen cô, nhưng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Những lời hoa mỹ cũng không thể nói quá nhiều. Anh đành phải nói, dù sao thì Ôn lão sư đối với anh rất đặc biệt. Ôn Thời khẽ ho một tiếng. Hôm nay anh đã cảm ơn em nhiều rồi. Đừng nói nữa. Giang Trì ấp thở dài trong lòng với chút thất bại. Đành nói, em nói đúng, em ăn cơm nhanh đi. Không nói chuyện thì dễ thương hơn một chút. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng từ anh, Ôn Thời thực sự cảm thấy vui hơn một chút. Một diễn viên tài năng như vậy, lui về hậu trường thì quá đáng tiếc. Cô còn muốn sau này được hợp tác với anh nữa. Trong lòng cô lại không khỏi chê bai Lư Minh. Cái gì chứ, ngày ngày chẳng biết bận rộn chuyện gì. Đến cả kế hoạch nghề nghiệp của nghệ sĩ nhà mình cũng không hiểu. Cô cũng không nghĩ lại cô gần đây đã sai khiến Lư Minh làm việc cho mình như thế nào. Sau đó, Ôn Thời tập trung ăn cơm. Còn Giang Trì ấp thì cầm lấy kịch bản của cô, tiện tay lật xem, dù sao đây cũng là bộ phim mà anh đầu tư. Kịch bản chắc chắn anh đã đọc từ trước. Ôn Thời chỉ liếc qua một cái rồi cũng không ngăn cản anh. Vì vậy, hai người, một người ăn cơm, một người lật kịch bản, mặc dù im lặng nhưng không hề cảm thấy gượng gạo, thậm chí cả hai đều rất thoải mái. Thấy cô ăn gần xong, Giang Trì ấp mới đóng kịch bản lại, đứng dậy rót cho cô một cốc nước, đặt bên cạnh cô. Ôn Thời thuận tay cầm cốc, uống ngụm trong một hơi, rồi thở dài, no quá. Giang Trì ấp cúi đầu cười, đưa tay dọn dẹp bát đũa. Em tự làm được mà. Ôn Thời có chút ngại ngùng. Để em rửa sạch rồi trả lại anh. Giang Trì ấp không để cô động tay vào. Em định rửa ở đâu? Trên xe bảo mẫu. Ôn Thời hơi lưỡng lự. Giang Trì ấp cười. Thôi, anh quen với bếp sau của khách sạn rồi. Anh tự rửa được. Làm phiền anh quá rồi. Còn phải cảm ơn anh nữa. Ôn Thời ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện anh giúp tổ chương trình phát thông báo cũng phải cảm ơn anh. Giang Trì ấp cúi xuống. Hơi nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt tinh tế không chút tì vết của cô. Dù không trang điểm vẫn đẹp khiến tim anh xao xuyến. Ánh mắt anh lướt qua đôi môi hồng của cô. Yết hầu bất giác di chuyển. Em định cảm ơn thế nào đây? Em nghĩ không ra. Anh tự nói đi. Ôn Thời suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu. Giang Trì ấp thật sự không thể nói ra ý muốn của mình. Anh liền rời ánh mắt. Nhẹ giọng đáp, đến thăm đoàn phim đi, để mỗi ngày đều có thể gặp cô. Thế thì có gì đâu, em vốn cũng định đi mà. Ôn Thời bĩu môi, vậy để em tự sắp xếp. Phải rồi, ngày mai là lễ khai máy. Anh có đến với tư cách nhà đầu tư không? Giang Trì ấp lắc đầu, lễ khai máy có nhiều truyền thông quá. Nếu anh đến, tất cả sự chú ý của truyền thông sẽ đổ dồn vào anh. Thôi bỏ qua đi, Ôn Thời nghĩ lại cũng thấy đúng. Cô gật đầu đồng ý. Nhưng buổi tiệc khai máy buổi tối, anh sẽ tham dự. Giang Trì ấp bổ sung thêm. Ôn Thời lại gật đầu. Dọn dẹp xong xuôi, Giang Trì ấp không ngồi xuống nữa. Anh nói với cô, cũng muộn rồi, anh về trước đây. Anh không nên ở lại phòng cô thêm nữa. Hơn nữa, sức kiềm chế của con người cũng có giới hạn. Anh không thích thử thách chính mình. Anh về thật sao? Ôn Thời liếc nhìn điện thoại. Quả thực đã không còn sớm. Thời gian trôi qua nhanh thật. Giang Trì ấp gật đầu. Em chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Mai gặp ở tiệc khai máy. Vâng. Ôn Thời tiễn anh đến cửa. Anh về cẩn thận nhé. Đến nơi nhớ nhắn tin cho em. Ừ, anh đi đây. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt. Ôn Thời đứng một lát rồi mới quay lại ghế sofa ngồi xuống. Dù trong dạ dày đã no nê, cô vẫn cảm thấy mọi thứ có chút không thực. Giang đại ảnh đế lại đích thân mang cơm cho cô. Thôi nào, anh ấy đã nói là cảm ơn rồi. Cô nghĩ ngợi nhiều làm gì? Có đầu óc là tốt, nhưng tuyệt đối không thể có đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương. Ôn Thời tự cảnh báo mình một hồi, vỗ nhẹ vào mặt. Ăn xong không thể đi ngủ ngay. Cô đành cầm kịch bản lên đọc tiếp. Đợi đến khi Giang Trì ấp nhắn tin cho cô. Ôn Thời mới đặt kịch bản xuống và bắt đầu trò chuyện với anh. Anh mau nghỉ ngơi sớm đi. Ôn Thời gõ bàn phím thật nhanh. Đột nhiên nhớ ra gần đây anh rất vất vả. Liền nhắn thêm, nhớ uống thuốc bổ nhé. Bên kia, Giang Trì ấp tiện tay đặt điện thoại lên giường. Đang cởi cúc áo sơ mi thì vô tình nhìn thấy tin nhắn của cô. Bàn tay đang cởi cúc áo bỗng dừng lại. Trong đầu không tự chủ hiện lên một vài hình ảnh khó quên ngày trước. Anh thở dài nhẹ nhàng. Đợi khi cơn nóng trong người dịu đi một chút mới cầm điện thoại nhắn lại. Em cũng thế. Ôn Thời nằm ngửa trên ghế sofa. Chán nản dùng ngón tay gõ nhẹ lên họa tiết trên gối ôm. Nghe điện thoại reo, cô lập tức cầm lên. Thấy anh chỉ nhắn có 3 chữ. Không khỏi bĩu môi. Em biết rồi mà. Ôn Thời mất hứng trò chuyện. Quyết định kết thúc cuộc đối thoại. Thôi, em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Ôn Thời liếc mắt nhìn tin nhắn. Rồi vứt điện thoại sang một bên. Hoàn toàn không biết người gửi tin nhắn đang vui mừng đến nhường nào. Cách chương.